Bên em tháng đổi năm rời. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Hibeta Claret. Thẩm Mộ Suy ngỡ ngàng trong giây lát, suýt nữa thì tưởng mình bị ảo giác. Cô chớp chớp mắt còn nhân tiện cắn môi, thấy đau rồi mới chắc chắn mình không nghe nhầm, Du Thùy đã nói một câu như thế thật. Cô hoảng hốt im lặng vài giây mới hỏi. Anh nói gì cơ? Du Thùy cười khẽ, lặp lại. Em không nghe nhầm đâu. Thẩm Mộ Suy, à tạm dừng một lát. Không cần, cô nghiêm túc nói, em biết anh có ý gì, anh muốn công khai chuyện tình cảm để rời sự chú ý của fan đi, nhưng mà không được. Du Thùy hiểu rất rõ tâm tư của Thẩm Mộ Suy, mặc dù chưa tới mức 100% nhưng đại khái vẫn biết. Du Thùy đau lòng, còn Thẩm Mộ Suy lại có suy nghĩ của riêng mình. Chuyện này không thể lấy chuyện khác ra để rời đi được, cho dù có thể thì Thẩm Mộ Suy cũng không đồng ý. Công khai tình yêu đồng nghĩa với việc hai người cùng bị mắng, đồng cam cộng khổ thật, nhưng cô không chịu được. Du Thùy không hề làm sai gì cả, tất nhiên cô cũng không sai gì hết, sao lại bị mắng cơ chứ? Du Thùy khựng lại, khuyên nhủ, sớm hay muộn cũng vậy thôi em, nhưng cũng không thể bị ép như thế được. Thẩm Mộ Suy từ chối, cô nghĩ rồi trấn an Du Thùy. Anh đừng kích động, sau này tụi mình tìm thời cơ được thì công khai nhé, lần này không thể công khai được. Du Thùy, anh trầm mặc chốc lát, bất đắc dĩ. Em cứ phải cứng đầu như thế à, Thẩm Mộ Suy. À, một tiếng, không phải em cứng đầu. Chỉ là em thấy tụi mình không thể vì chuyện như thế mà công khai tình cảm được, anh không muốn một mình em bị mắng như thế, em lại không nỡ để anh tự nhiên bị mắng như vậy, huống chi chị Lộ đã có cách giải quyết rồi. Cuối cùng, Du Thùy cũng không thể không bị cô thuyết phục. Điều quan trọng nhất là chuyện mà Thẩm Mộ Suy không muốn làm, Du Thùy sẽ không cố ép. Cô không muốn công khai thì không công khai, nhưng bảo Du Thùy không làm gì thì anh không làm nổi. Sau khi cúp máy, Du Thùy gọi điện cho Triệu Khang. Lấy được những tư liệu kia chưa? Triệu Khang trả lời, được rồi, ngay sau khi tin này được tung ra Lương Tĩnh Tĩnh cũng xem như toang rồi. Anh ta dừng một chút nhỏ giọng hỏi, cậu chắc chắn muốn làm thế à? Du Thùy xùy một tiếng. Đương nhiên rồi, anh cười lạnh, cô ta hất nước bẩn ở sau lưng người khác thì cũng phải nghĩ đến một ngày bản thân cũng sẽ bị như thế chứ. Triệu Khang, được rồi, muốn đăng lúc nào? Mấy hôm nữa có lễ trao giải, em và Ngủ Ngủ đều sẽ tham dự, kết thúc lễ trao giải một ngày thì đăng. Triệu Khang cạn lời, nếu anh nhớ không lầm thì hôm đấy Lương Tĩnh Tĩnh cũng sẽ tham dự, cậu định để người yêu cậu và sưng mặt cô ta rồi đẩy cô ta xuống vực thật à? Du Thùy không nói gì. Triệu Khang nghĩ kế hoạch này, tặc lưỡi hai tiếng. Không hổ là người yêu của nhau, kiếm chuyện ghê thật. Du Thùy lười nói nhảm với anh ta, dặn dò. Anh mua ít Thùy Quân hoặc bảo người ta gỡ mấy bài mắng Ngủ Ngủ xuống đi. Triệu Khang giờ khóc giờ cười. Anh cũng rất muốn gỡ đấy, nhưng có người bên kia nói cấp trên đánh tiếng nên topic kia không gỡ xuống được. Anh dừng một chút, cậu biết ai làm không? Du Thùy nhướng mày, ai? Bên phía tập đoàn Lục Thị, bên đấy có thù hằn gì với Thẩm Mộ Suy à? Du Thùy thoáng kinh ngạc, ý cười hiện lên trong mắt anh. Vậy thì không cần làm nữa đâu, cứ để như vậy thật à? Triệu Khang kinh ngạc, anh còn tưởng rằng cậu sẽ tìm cách khác chứ? Du Thùy cười, giải thích hai câu, chú của Ngủ Ngủ làm đấy, chắc Ngủ Ngủ nói với bên đó. Triệu Khang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta sốc đến đơ người, trợn tròn mắt tập trung tiêu hóa tin tức này. Anh không nghe nhầm ý cậu đấy chứ, chủ tập đoàn Lục Thị là chú của Thẩm lão sư hả? Ừ thế, nếu cô ấy cần tài nguyên không phải sẽ nhẹ nhàng lắm à? Du Thùy mỉm cười. Cô ấy không hứng thú với giới giải trí. Triệu Khang, hóa ra nghệ sĩ của anh còn ôm một cái đùi vàng nữa. Thế có nghĩa là Du Thùy sắp lên như diều gặp gió rồi có phải không? Mặc dù bây giờ cũng gần như thế rồi, Du Thùy như thể hiểu được suy nghĩ trong lòng Triệu Khang, lập tức đánh bay ảo tưởng của anh ta. Tạm thời giữ bí mật đã, cô ấy không thích công khai nhiều thứ quá. Triệu Khang, ừ, nhưng vì sao lại làm như vậy? Du Thùy cười khẽ, nếu em đoán không nhầm thì chắc là mẹ Ngủ Ngủ làm đấy, có lẽ để bọn họ đắc ý lâu thêm chút nữa, giấy báo của luật sư cũng chuẩn bị xong xuôi hết rồi, đến lúc đó anh chờ bọn họ xin lỗi đi. Triệu Khang, châu bò, Du Thùy giải thích xong, trước khi cúp điện thoại, anh nói. Tí nữa tôi muốn đăng bài Weibo. Triệu Khang, gì, không đợi anh trả lời, Du Thùy đã cúp máy. Triệu Khang chửi thề một tiếng, đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Anh ta dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Du Thùy bảo trước với anh sẽ đăng Weibo chắc chắn là lại định gây chuyện. Hai phút sau, Triệu Khang lòng như cho tàn nhìn bài đăng Weibo mới của Du Thùy. Anh ta không thích sống nữa rồi. Giờ chỉ muốn nhảy từ tầng 20 này xuống thôi. Cái thể loại nghệ sĩ chỉ mang lại phiền phức cho quản lý thế này, ai thích thì thích đi, anh ta không cần đâu. Fan đang vui vẻ mắng chửi Thẩm Mộ Suy, lại còn suy diễn Thẩm Mộ Suy bằng những lời ác ý nhất, dùng những từ ngữ cay nghiệt nhất mắng cô. Từ khi Thẩm Mộ Suy vào giới đến nay, người biết cô là nhà diễn tấu sen lô rất ít. Lại còn là thanh mai trúc mã của Du Tùy, lớn lên xinh đẹp, tài hoa hơn người. Kiểu người thế này bảo không ai ghen tị là không thể nào, nhưng trước đây cô toàn nhận được lời khen, mặc dù có người bôi đen cô nhưng phần lớn đều bảo cô ké phim, ngoài ra thật sự không tìm ra chỗ nào bôi đen được cả. Đến khi chuyện này bị phơi bày ra ánh sáng, những anti-fan không biết từ đâu ra vui sướng, nhảy nhót. Bọn họ cho rằng, lần này không hại chết cô ta coi như tôi thua cuộc. Kết quả là, lúc toàn mạng không một ai lên tiếng giúp Thẩm Mộ Suy thì người được Tam Kim Đình Lưu từng lên trang bìa tứ đại tạp chí, vua màn ảnh Du Tùy lên tiếng. Anh là thanh mai trúc mã của Thẩm Mộ Suy, lại ra mặt bảo vệ thanh mai bé nhỏ của mình lần nữa. Du Tùy V, mắng cô ấy chẳng khác nào đang mắng tôi, mắng nữa chờ nhận thư của luật sư đi. Mọi người, em xin anh đấy Tùy Thần, phim này anh đừng ké được không, lúc trước em còn rất thích anh, nếu anh cứ như vậy. Em thực sự cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tam quan của Tùy Thần kiểu gì đấy. Sao tới nước này rồi mà còn muốn bảo vệ Thẩm Mộ Suy nữa, Tùy Thần, năn nỉ anh tỉnh lại đi đấy có được không, là một fan thật lòng thích anh, hôm nay em chỉ xin nói một câu thôi, thực sự em thấy trước đây mắt mình mù rồi mới thích một người như anh. Chuyện Thẩm Mộ Suy làm không phải chuyện còn con vô hại gì đâu, cô ta đang đạo tác phẩm đấy. Người như thế mà anh còn bảo vệ à, mắt anh mù rồi hả, lo lắng cả đêm của em thành sự thật mất rồi, em mệt mỏi thực sự đấy, anh vui là được, để mị nói cho công bằng nhé, nếu Tùy Thần bảo vệ Thẩm lão sư thì có khi anh ấy biết nội tình rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ Thẩm lão sư cũng chẳng thừa nhận, sao lại đóng cho cô ấy cái dấu đạo tác phẩm của người ta thế? Mặc dù là một ít fan có chút lý trí, nhưng cơ bản là vừa nói ra thì đã bị các fan khác chèn ép lại, mắng đến máu chó phun đầy đầu. Vào lúc này, khi mọi người đều cho rằng Thẩm Mộ Suy sẽ không ra mặt đáp trả thì cô đăng một bài Weibo mới. Thẩm Mộ Suy V, hừm, nếu tôi nói tôi là Niên Niên thì có ai tin không? Bài Weibo vừa đăng lên, quần chúng ăn dưa càng hoang mang hơn. Cô nói cái gì thế, cô là ai cơ? Ngay sau khi bài Weibo này xuất hiện, người lý trí một chút thì bắt đầu hỏi có thật không, chứng cứ ở đâu, nhưng đại đa số là loại đục nước béo cò, muốn chế giễu Thẩm Mộ Suy đến tức chết, ha ha ha, cô là Niên Niên ấy hả? Cô mà là cô Niên Niên thật thì tôi vừa bị tiêu chảy vừa trồng cây chuối nhé, xin cô giữ lại tí thể diện đi, cô tưởng đăng một bài Weibo không đầu không đuôi như thế là xong chuyện hả? Hay cô nghĩ Niên Niên lão sư cũng sẽ không vả mặt cô, đù tự nhiên mị thấy Thẩm Mộ Suy rất chi là âm mưu nhé. Cô ta biết thừa là Niên Niên của chúng mình đang bế quan, nửa năm cũng không lên Weibo một lần, giờ lại nói như thế nữa, chắc chắn cô ta biết Niên Niên không nhìn thấy, oa à, mị muốn hỏi có ai biết Niên Niên không, làm phiền cho cô ấy biết chuyện này đi, để Niên Niên bảo vệ tác phẩm của mình đi, xong rồi Thẩm Mộ Suy sẽ bị bôi đen cả đời thôi, quá không biết ngược đệch, đây là lần đầu tiên tôi thấy người không biết xấu hổ như thế đấy. Thẩm Mộ Suy đăng Weibo xong cũng không thèm xem bình luận. Thật ra thì cho dù tinh thần cô có thoải mái đi chăng nữa nhưng xem nhiều rất dễ bị tự kỷ, nghĩ đi nghĩ lại, không xem vẫn tốt hơn. Lý Lộ cũng đồng ý như thế, Weibo cũng đã đăng, tin hay không thì tùy. Dù sao thì vẫn còn đầy cách khác chứng minh bản thân được. Em nghỉ ngơi đi, Lý Lộ nhìn cô, để chị lo liệu lễ trao giải. Thẩm Mộ Suy gật đầu. Vâng, làm phiền chị Lộ rồi. Lý Lộ cười, đưa tay xoa đầu cô. Đừng nghĩ nhiều, cũng đừng để ý đến những người kia, cứ chuẩn bị cho tốt là được. Chị dừng một chút, chị muốn để em lấy tư cách là Niên Niên để biểu diễn. Mắt Thẩm Mộ Suy sáng lên, thật là một lý do hết sức thông minh. Được, cảm ơn chị Lộ, biểu diễn hai tiết mục không mệt quá đúng không? Không đâu ạ, ok. Sau khi về phòng, Thẩm Mộ Suy gửi vài tin nhắn vào nhóm gia đình, còn nói chuyện mấy câu với Du Tùy rồi mới mệt quá ngủ thiếp đi. Vài ngày sau đó, Thẩm Mộ Suy không đi làm, nên cơ bản cũng không ra khỏi cửa. Cố Thư sợ cô buồn nên cố tình dẹp công việc sang một bên ở bên cạnh cô. Lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Mộ Suy lại càng bình tĩnh hơn. Thậm chí cô còn sáng tác một ca khúc mới cho mình, chỉ mất 2 ngày đã soạn nhạc xong. Đây là tác phẩm mà cô hài lòng nhất từ đầu năm đến giờ. 2 ngày trước khi lễ trao giải diễn ra, tin Niên Niên xuất hiện lan truyền nhanh chóng. Lập tức bay vèo lên hot search. Nhìn hot search tất cả fan đều chấm hỏi đầy mặt, bao năm Niên Niên đã không xuất hiện rồi, thế mà bây giờ muốn lộ diện. CMN, đây đúng là tin động trời. Sau khi hot search vừa xuất hiện, chẳng bao lâu nó đã lên top 1. Fan vô cùng kích động, lúc này, có người thậm chí còn cảm ơn Thẩm Mộ Suy. Có lẽ là vì chuyện của cô mà cô Niên Niên mới chịu đồng ý lên chương trình, tự mình vả mặt. thấy tin này tôi vui điên lên được ấy. Cuối cùng Niên Niên cũng xuất hiện rồi, hu hu hu mị vui đến nổ tung rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật nha, bây giờ tôi còn phải cảm ơn Thẩm Mộ Suy ấy chứ, nếu cô ta không làm vậy thì có lẽ Niên Niên cũng không xuất hiện đâu, ha ha ha, hai ngày nữa gặp nhé, để tụi này xem rốt cuộc mặt Thẩm Mộ Suy sưng cỡ nào. Thẩm Mộ Suy nhìn những dòng bình luận ấy, cười lạnh than thở với Cố Thư. Tớ muốn xem mặt bọn họ sẽ sưng bao nhiêu. Cố Thư bật cười, này cũng chẳng tức giận. Cô ấy gật đầu trịnh trọng, nói nhỏ, cậu định bao giờ mới đăng ca khúc mới? Thẩm Mộ Suy nháy mắt, tối nay nhé, đợi hạ nhiệt tớ sẽ đăng, tốt nhất là để toàn mạng đều biết Niên Niên không những muốn biểu diễn mà còn ra ca khúc mới nữa. Cố Thư nhìn ánh mắt gian xảo của cô, bật ngón cái. Mạnh đấy, nếu nói ai châu bò chắc chắn phải là Thẩm lão sư rồi. Niên Niên ngồi trên hot search nguyên một ngày, đến gần tối nhiệt độ mới giảm dần, rất nhiều fan bắt đầu nghi ngờ cho rằng đây là tin giả. Nhưng chưa hôm ấy, phía ban tổ chức lễ trao giải có phản hồi chính thức Niên Niên sẽ tham gia thật, mong mọi người đón xem. Lần này, sự nhiệt tình của mọi người càng tăng vùn vụt. 8 giờ tối Thẩm Mộ Suy ít khi mở máy tính, đăng nhập vào Weibo khác của mình, đăng link bài hát mới lên. Niên Niên V, bài hát mới, sẵn tiện hẹn gặp mọi người vào tối ngày mai nhé. Link Weibo này vừa đăng lên, fan suýt nữa đốt pháo ăn mừng. Tất cả đều hú hét, cuối cùng cũng có ca khúc mới, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Đăng bài lên Weibo xong, Thẩm Mộ Suy nhìn những dòng bình luận bên dưới, cười khẽ. Nói thật, nếu bỏ qua những fan muốn bôi đen cô, cũng có một số fan khác rất đáng yêu, cô hiểu suy nghĩ của họ, cũng biết được bảo vệ tác phẩm của người mà mình hâm mộ khó cỡ nào, vậy nên cô cũng không trách. Nhưng với cái loại cố ý đặt nước bẩn vào cô sẽ không nương tay đâu. Thấy tin xác nhận này, anti-fan bay ngay sang bài Weibo Thẩm Mộ Suy nói mình là Niên Niên mấy hôm trước, điên cuồng bình luận. Hỏi mặt cô có đau không? Thẩm Mộ Suy, đau cái gì mà đau, lễ trao giải tới đúng hẹn, trời hôm đó chuyển lạnh, nhưng đối với giới nghệ sĩ mà nói thì đông hay hè cũng chẳng có gì khác nhau. Chỉ cần đó là một dịp trang trọng thì nam mặc tây trang áo sơ mi, nữ mặc lễ phục trước giờ vẫn thế. Thẩm Mộ Suy dùng quan hệ để có thể trình diễn hai tiết mục, một là Niên Niên, một là tên mình. Cô lấy được thứ tự lễ trao giải, đầu tiên là Thẩm Mộ Suy, sau đó đến Niên Niên. Chiều hôm ấy, khi thứ tự trình diễn được công bố, ánh mắt quần chúng ăn dưa đều sáng rực. Ban tổ chức làm thế cứ như thể là sự thật trần trụi và thẳng mặt Thẩm Mộ Suy vậy. Chiều hôm ấy, fan và người qua đường rảnh rang đều cố ý đến hiện trường lễ trao giải, muốn thấy Niên Niên và Thẩm Mộ Suy đi thảm đỏ, muốn xem ra mặt Thẩm Mộ Suy dày cỡ nào. Mặc dù có rất nhiều người không thể vào được bên trong, nhưng bên ngoài lễ trao giải có gắn một màn hình lớn, đến lúc đó sẽ tự động phát trực tiếp, họ thấy nhìn gần một tí cũng được, không khác gì đang ở hiện trường. Du Thùy về lúc xế chiều, anh và Thẩm Mộ Suy vào phòng làm việc. Người đàn ông lăn lóc gió sương, xuất hiện, khóe môi Thẩm Mộ Suy cong lên, cuối cùng anh cũng về rồi. Du Thùy cúi đầu cụp mắt nhìn cô, em có khỏe không? Thẩm Mộ Suy cười, giang tay ôm anh làm nũng, chỉ cần nhìn thấy anh là em đã thấy vui rồi. Du Thùy mỉm cười cúi đầu nâng cằm cô hôn một cái. Cả hai ở trong góc không người thân mật một lúc lâu, Du Thùy mới hỏi. Em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mộ Suy nháy mắt, đương nhiên rồi, Lý Lộ bên cạnh đi tới, nhìn hai người. Đến giờ trang điểm thay quần áo rồi, chúng ta phải đi thôi. Thẩm Mộ Suy cười, nhẹ nhàng đồng ý. Vâng, đi thể hiện cơ mà tất nhiên bề ngoài không thể tệ quá được. Thẩm Mộ Suy mang thẳng mấy bộ trang phục cao cấp từ nhà đến, bộ nào cũng có giá không nhỏ, tất cả đều là kiểu dáng độc nhất vô nhị. Nhìn những bộ váy trước mặt, Thẩm Mộ Suy hỏi Du Thùy. Mặc cái nào đẹp anh nhỉ? Một bộ đỏ, một bộ trắng, một bộ đen, còn có một bộ xanh lam đậm lấp lánh nữa. Cái nào cũng vô cùng đẹp. Du Thùy dừng lại một chút nhìn làn da trắng ngần của cô, ánh mắt tối đi mất hai phần. Màu đỏ được không? Lý Lộ và Ngụy Tiểu Văn cũng gật đầu. Tụi chị cũng thấy màu đỏ hợp nhất, hôm nay em là người thắng cuộc mà. Thẩm Mộ Suy bật cười, cong môi. Được vậy, nghe mọi người, chọn bộ đỏ nhé. Ok ok, chỉ giây lát sau Thẩm Mộ Suy đã trang điểm và thay quần áo xong. Khoảnh khắc cô xuất hiện, mọi thứ xung quanh dường như mất đi sắc màu, ánh mắt mọi người chỉ đổ dồn vào mình cô, đẹp đến ngỡ ngàng. Vốn màu đỏ rất hợp với Thẩm Mộ Suy, chỉ là trước giờ cô không thích cao sang gì, nửa còn lại thì hiếm khi mặc, nhưng hôm nay chiếc váy không tay cổ lọ màu đỏ này dường như định sẵn cho cô vậy. Khiến người ta thật sự kinh ngạc, Du Thùy ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt, anh cũng sững sờ trong giây lát. Thẩm Mộ Suy nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi, đẹp không anh? Du Thùy trầm giọng trả lời. Đẹp lắm, Lý Lộ nuốt nước bọt cảm thán. có lẽ kiếp trước chị tích đức nhiều lắm, không thì sao lại có một nghệ sĩ xinh đẹp thế này cơ chứ. Thẩm Mộ Suy, chuẩn bị xong, đoàn người lên đường đến nơi tổ chức lễ trao giải. Thứ tự đi vào của mỗi nghệ sĩ đều được sắp xếp xong xuôi từ trước, đương nhiên Du Thùy là áp trục. Nhưng hôm nay áp trục không chỉ có mình anh mà còn có cả Thẩm Mộ Suy nữa. Áp trục tương đương với vedette, người được sắp xếp xuất hiện sau cùng, cũng là người có vị trí quan trọng nhất sau. Rất nhiều nghệ sĩ đều đã vào rồi, fan sốt ruột chờ bên ngoài. Sao Thùy Thần chưa đến nhỉ? Người khiến tôi tò mò nhất là Thẩm Mộ Suy. Có khi nào cô ta ngượng quá nên không đến không nhỉ? Nếu là tôi á, chắc chắn lúc đi thảm đỏ tôi phải xấu hổ lắm. Vừa dứt lời, fan phía trước bỗng nhiên hét lên. A, kia là xe của Thùy Thần. Tiếng hú hét không dứt. Dưới sự chú ý của mọi người, cửa xe mở ra, một đôi chân dài được quần tây đen bao lấy xuất hiện, nhìn lên trên là khuôn mặt đẹp đẽ của Du Thùy, vai rộng eo thon, nhìn kiểu gì cũng thấy đó là một người đàn ông rất tuyệt. Fan vừa nhìn thấy đã không chịu nổi. Anh ơi, tối nay giết em đi. Anh ơi em nè. Anh ơi. Thậm chí có fan hét đến lạc cả giọng. Du Thùy cười nhẹ, dưới ánh mắt của mọi người anh vòng qua đầu xe, đi qua phía bên kia xe. Fan ở đó sững sờ, còn chưa kịp phản ứng lại, cửa xe bên kia được Du Thùy mở ra, đây là lần đầu tiên anh mở cửa xe cho người khác, thậm chí còn cúi người. Giây tiếp theo, một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp xuất hiện trước mặt mọi người. Thẩm Mộ Suy tóc xoăn dài vừa gợi cảm vừa quyến rũ, mặc lễ phục màu đỏ, khoác tay Du Thùy xuất hiện. Mọi người đều kinh ngạc, toàn trường im lặng mất mấy giây. Mãi đến khi có người đột nhiên hét lên, là Thẩm Mộ Suy. Nhanh như chớp, ánh mắt mọi người nhìn cô sáng rực, nhìn cả cô đang khoác tay Du Thùy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mộ Suy nghĩ, nếu như ánh mắt có thể giết người thì có lẽ cô bị fan xiên cho nghìn nhát đao rồi. Khẽ mỉm cười, cô và Du Thùy nhìn nhau cười rồi mới đi đến nơi ký tên. MC đã biết tin từ lâu rồi nhưng khi thấy hai người đến đây vẫn không thể không thán phục. Đây là lần thứ 6 Thùy Thần tham gia lễ trao giải này rồi, anh có cảm giác gì khác với những lần trước không? Du Thùy bỗng nhiên bật cười khiến fan hò hét không ngừng. Anh cúi đầu, ánh mắt mỉm cười nhìn Thẩm Mộ Suy nói. Cảm giác lần này rất khác, MC như mở cờ trong bụng. Vậy thì, tại sao lần này lại rất khác? Du Thùy mỉm cười, nói từng chữ một. Đây là lần đầu tiên đi thảm đỏ với Thẩm lão sư nên mới khác. Đôi mắt MC sáng rực lên, bắt ngay lấy cơ hội hóng chuyện. Vậy Thùy Thần thấy, vui hơn hay thế nào? Du Thùy vô cùng thẳng thắn. Đương nhiên là rất vui rồi, đây là điều mà tôi luôn mong muốn mà. Vừa dứt lời, không chỉ MC hít một hơi mà những fan ở đó đang xem cũng hít sâu không kém. Họ cũng không biết nên chúc mừng mơ ước của idol mình thành sự thật hay thế nào nữa. Cũng may MC là người có chừng mực cũng không phỏng vấn thêm nữa. Cô quay sang phỏng vấn Thẩm Mộ Suy hai câu, mỉm cười hỏi. Tối nay Thẩm lão sư sẽ biểu diễn, chị có gì muốn nói không? Thẩm Mộ Suy khẽ cười, dừng một chút. Chỉ mong mọi người đến xem thôi, cảm ơn nhé. Lần đầu tiên đi thảm đỏ có vui không ạ? Cô ngước nhìn Du Thùy, khóe môi cong cong. Rất vui, vào trong hội trường, Cố Thư không biết xông ra từ đâu thì thầm. Hai người cậu có thể phối hợp với nhau thêm tí nữa được không? Thẩm Mộ Suy nháy mắt, được chứ, Cố Thư nghẹn lời, phàn nàn. Tớ ăn nhiều cơm chó của các cậu lắm rồi. Thẩm Mộ Suy cười, bình tĩnh nào, cả hai không có gì làm bắt đầu kề tai nhau thì thầm, Lương Tĩnh Tĩnh ở bên cạnh nở nụ cười đắc ý, cô ta nhìn vẻ mặt tươi cười của cô gái cách đó không xa, để cô ta xem cô còn cười được bao lâu nữa. Đang nghĩ thì điện thoại rung lên, Lương Tĩnh Tĩnh cúi đầu nhìn, trên màn hình hiện lên một tin nhắn, viết mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi, hot search bên kia cũng móc nối rồi, chỉ cần Niên Niên vừa xuất hiện là Thẩm Mộ Suy xong đời. Lương Tĩnh Tĩnh chớp lấy thời cơ ngay, anh nhìn thấy Niên Niên rồi à, có khi nào sẽ không đến không, không đâu, đã hỏi rồi, nhưng họ kín tiếng lắm, phía đạo diễn một chữ cũng không để lộ ra. Lương Tĩnh Tĩnh nhíu mày, cô ta cứ thấy không đúng chỗ nào ấy. Nhưng tạm thời lại không nghĩ sâu xa được, cô ta không kìm được hỏi, không phải anh là phó đạo diễn à, sao có chút tin tức anh cũng không tìm hiểu được thế. Tin nhắn gửi đi rồi, người bên kia cũng không trả lời. Lễ trao giải tối nay, bất kể là fan ở hiện trường bên trong hay bên ngoài, hay là fan đang xem livestream đều nhiều hơn năm trước không biết bao nhiêu lần. Thẩm Mộ Suy và Du Thùy ngồi hàng ghế đầu, hai người bất chấp ngồi tám chuyện với nhau. Mạnh Đình và Thịnh Úc cũng ngồi ở bên cạnh cô ấy nhìn vào mắt Thẩm Mộ Suy. Em nói rồi đấy nhé, đêm này cho chị câu trả lời đấy. Thẩm Mộ Suy cười, ừ, đến lúc đó em mời chị ăn tối. Được thôi, Mạnh Đình nhìn cô, dừng một chút hỏi. Không phải em là Niên Niên thật đấy chứ? Thẩm Mộ Suy nháy mắt, chị đoán xem, Mạnh Đình, đoán quần què, quy trình lễ trao giải khá nhiều, cũng khá rườm rà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết mục của Thẩm Mộ Suy ở cuối, nên phần đầu cô vẫn cứ yên tĩnh như gà mà xem trao giải, gì mà bộ phim xuất sắc nhất rồi đạo diễn xuất sắc nhất, phim điện ảnh xuất sắc nhất vân vân mây mây. Cho đến lúc còn mỗi nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cô mới âm thầm rời khỏi vị trí. Fan vẫn luôn chú ý đến cô tranh nhau bình luận Thẩm Mộ Suy sắp trình diễn rồi. Niên niên của chúng ta sắp xuất hiện rồi, mọi người cố lên. Vài phút sau, MC giới thiệu tên phần trình diễn của Thẩm Mộ Suy. Đèn trên sân khấu tối đi, rồi lại sáng lên. Một cô gái mặc váy đỏ xuất hiện chính giữa sân khấu, trước mặt cô là chiếc đàn cello. Khóe môi cô cong cong, đôi tay nhẹ nhàng chuyển động, tiếng đàn cello trầm thấp ngân vang cả khán đài. Khung cảnh ồn ào xung quanh, bỗng chốc yên lặng, mọi người bị tiếng đàn cuốn lấy, bị người trên sân khấu thu hút. Thẩm Mộ Suy chơi đàn cello, toát lên khí chất hơn bao giờ hết. Khi ánh đèn rọi xuống xung quanh cô, trông cô tựa như một mỹ nhân bước ra từ trong tranh, khiến thời gian cũng phải kinh ngạc. Quá đẹp, đẹp nao lòng. Khuôn mặt này, đôi tay chơi đàn cello này, cho dù có nhìn bao nhiêu lần, nghe bao nhiêu lần cũng vẫn ngạc nhiên, cũng đẹp đến mức khiến người ta ngây ngẩn, cũng sẽ chạm đến trái tim của người khác, khiến nhịp tim họ rộn ràng. Fan trên kênh phát sóng trực tiếp cũng yên lặng theo, bỗng nhiên, một vài người bắt đầu để lại nhiều bình luận, thật ra mà nói, nếu Thẩm Mộ Suy không đạo nhạc thì tôi sẽ yêu cô ấy cả đời mất. Mẹ nó chứ, trâu bò thật, lầu trên tôi cũng thế, hu hu hu mọi người đừng nói nữa, tôi hơi lung lay rồi đấy, tôi vẫn còn rất thích cô ấy mà tôi hiểu vì sao tùy thần lại bảo vệ cô ấy bằng mọi giá rồi, vừa xinh đẹp lại vừa tài hoa như thế ai mà không yêu cho được. Nháy mắt đã có người trả lời, ê đừng có mà ép người khác nhé, một lần đạo văn cả đời bị bôi đen, chị Niên Niên sắp xuất hiện rồi, cứ chờ mà xem. Vừa nói xong, mọi người im như hến. Sau khi Thẩm Mộ Suy biểu diễn xong, tiếng vỗ tay ở khán đài vang như sấm dậy. Cô mỉm cười, cúi đầu rời đi. MC cầm tấm thẻ, mỉm cười. Tiếp theo đây là màn trình diễn mà mọi người chờ đợi đã lâu. Một trong những ca sĩ tài năng và cũng bí ẩn nhất Niên Niên sẽ xuất hiện lần đầu tiên. Xin cho một tràng pháo tay để cùng chào đón ca khúc mới. Slow, của cô ấy, đèn sân khấu lại mờ đi, Lương Tĩnh Tĩnh cũng giống như các fan khác, ánh mắt sáng rực đắc ý nhìn sân khấu. Khung cảnh yên tĩnh, ánh đèn trên sân khấu từ từ sáng lên nhưng vẫn hơi tối, vẫn không rõ như trước. Bỗng dưng, trên sân khấu xuất hiện bóng người cầm microphone hát lên. Vừa cất tiếng, fan ở khán đài và fan xem livestream lập tức muốn quỳ, hu hu hu chất giọng này. Là chị Niên Niên của chúng ta đây mà, chị Niên Niên thật tuyệt vời. Tối nay cái đèn này không phải sẽ cứ như thế mãi đấy chứ. Tôi muốn nhìn xem khuôn mặt Niên Niên ra sao, dáng người của Niên Niên chuẩn thật đấy nha, tôi không thể nhìn rõ mặt của cô ấy, năn nỉ người điều chỉnh ánh sáng đừng kiếm chuyện như thế. Giọng của Niên Niên là thứ mà không ai có thể bắt chước được, đặc biệt là cách mà cô ấy biến hóa trong một số âm điệu nhất định, cái cảm giác đó, cái sự mượt mà đó, nếu có người muốn bắt chước cũng chỉ giống được 7 đến 8 phần là cùng. Duy nhất chỉ có Niên Niên là đặc biệt nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều chăm chú xem, hát đến khúc cao trào, ánh đèn sân khấu càng ngày càng sáng dần, để lộ ra khuôn mặt ca sĩ rõ ràng trước mắt mọi người. Cô vẫn để nguyên lớp trang điểm, chỉ thay một bộ quần áo, đổi váy đỏ thành một chiếc váy đen đơn giản, là tính cách khiêm tốn. Duy nhất không đổi chính là gương mặt ấy, gương mặt khiến mọi người choáng ngợp. Nụ cười chìm sâu trong mắt Thẩm Mộ Suy, dùng giọng hát đặc biệt nhất của mình hoàn thành ca khúc. Khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, từ khán giả ở hiện trường đến fan xem livestream không một ai hoàn hồn lại. Cho đến khi một tiếng vỗ tay vang lên, mọi người nhìn sang. Là Du Thùy, trong ánh mắt anh ánh lên hình ảnh của một người, khóe môi nhếch lên, vỗ tay. Ngay lập tức toàn hội trường vỗ tay như sấm, còn to hơn cả lúc ban nãy. Thẩm Mộ Suy hơi mỉm cười, cầm microphone cúi người, sau đó nói. Chào mọi người, chúc mọi người buổi tối tốt lành, tôi là nhà diễn tấu đàn cello Thẩm Mộ Suy, cũng là ca sĩ Niên Niên, lần đầu tiên dùng thân phận Niên Niên xuất hiện, rất cảm ơn lòng yêu thích của mọi người, tương lai tôi sẽ cố gắng cho ra nhiều tác phẩm hơn. Kết thúc lễ trao giải, tin Du Thùy lại đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cũng bị hot search của Thẩm Mộ Suy đẩy xuống. Topic được bàn tán sôi nổi nhất trên Weibo là Thẩm Mộ Suy là Niên Niên, Niên Niên chính là Thẩm Mộ Suy. Toàn bộ netizen đều rơi vào trạng thái điên cuồng, mị. Đêm nay mị nằm mơ sao, đêm nay tôi đã nhìn thấy gì thế này, CMN CMN. Em biết ngay mà hu hu hu chị Thẩm không phải người như vậy đâu. Ôi mẹ ơi, chị Thẩm đúng là không chịu kém ai đâu, rõ ràng chị ấy là Niên Niên thật sự. Em hai đến nổ tung rồi, em không hâm mộ nhầm người đâu. CP của tôi đêm nay điên rồi, mị xuống lầu chạy một vòng đây, đừng ai cản mị, tôi biết mà, Thẩm lão sư châu bò thật đấy. Cuối cùng những kẻ bảo nếu Thẩm lão sư là chị Niên Niên thật thì bị Tiêu Chảy trồng cây chuối đâu rồi, nhớ phát trực tiếp cho tao xem đấy. Có kinh tởm bố mày cũng phải xem, chị đây chỉ muốn hỏi một câu thôi, các ấy ơi, mặt các ấy có đau không? Lương Tĩnh Tĩnh cô mau lăn ra đây cho tôi, tự hỏi mình xem mặt có đau không đi, phát các người mau xin lỗi cho tôi. Tất cả những người đã chửi chị Thẩm của tôi đều mau xin lỗi đi. Vào lúc fan của Thẩm Mộ Suy đang yêu cầu được xin lỗi, một hot search khác xuất hiện. Thư luật sư của công ty âm nhạc Tùy Tâm Sở Dục. Công ty Tùy Tâm Sở Dục là công ty của Thẩm Mộ Suy, khi mọi người thấy đều đồng loạt ngạc nhiên, vô thức click mở. Weibo của họ viết rằng, gần đây, bà chủ kiêm nghệ sĩ Thẩm Mộ Suy của công ty chúng tôi đã bị những người có ID Weibo như sao bôi nhọ cũng như nhục mạ nghiêm trọng. Thẩm Mộ Suy xấu quá. Thẩm Mộ Suy chết đi cho tao. Thẩm Mộ Suy rác rưởi. Mong những người trên tranh chóng xóa bỏ bình luận và xin lỗi công khai bà chủ kiêm nghệ sĩ của chúng tôi. Thư luật sư đã được gửi đến, mong mọi người hãy nhận và kiểm tra. Fan, ý gì đây? Bà chủ kiêm luôn nghệ sĩ. Tin động trời, mẹ kiếp. Thẩm Mộ Suy không những chỉ là nghệ sĩ của Tùy Tâm Sở Dục mà cô còn sở hữu 99 cổ phần, là bà chủ có quyền điều hành Tùy Tâm Sở Dục. Tác giả có lời muốn nói, quả thật chương này viết đến vui không kìm được, số từ hơi nhiều. Cả hai thân phận đều được công khai rồi. Chương sau nữ phụ bị loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn mọi người đã yêu mến Thẩm lão sư nhé. Tùy thần vẫn yêu thương cưng chiều như trước, lại được vui vẻ phát đường rồi. Beta có lời muốn nói. Người đàn ông lăn lóc gió sương, lấy ý từ ca khúc. Lỡ chuyến đò tác giả Anh Việt, người nghệ sĩ lăn lóc gió sương. Tơ đàn say đắm quên sầu thương, dành tình này cho kẻ khổ đau, quên tình xưa thôn nữ chờ mong. Chương này dài quá, beta muốn khóc, cách chương.